Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 381, chương 381, đệ thất vũ hồn. Cái này năm vị đế cảnh tàn thi, so trước đó vị kia thần giới đại đế thực lực, phòng trừng phải mạnh mẽ hơn nhiều lần. Bọn họ mới vừa bay ra ngoài, liền lập tức cho Tô Ly mang đến áp lực cực lớn. Bây giờ Tô Ly tuyệt đối không phải cái này năm vị đế cảnh tàn thi đối thủ. Yêu tộc hiện tại rác rưởi như vậy sao? Tại yêu giới coi như bị Bắc Thiên Thần đánh nát, cũng không trở thành sẽ như thế nghèo túng a. Vị thứ ất đế cảnh tàn thi lên tiếng, đi qua lời hắn nói, không khó đoán được, nó chắc là yêu giới yêu đế. Ánh mắt của nó rơi vào Huyền Quy yêu đế, Thôn Thiên yêu đế trên người, lộ ra cau mày biểu tình, nhưng bởi vì thân thể chỉ khôi phục 1/3 không đến, cho nên cau mày thời điểm, trong mắt dĩ nhiên từ trong hốc mắt bóc ra đi ra, lại bị nó khống chế năng lượng mạnh mẽ nhét vào. Theo ánh mắt của nó ở Nguyên Thủy, Thần Hổ, Hùng Sư, Thanh Thiên, bốn vị này thú tộc đại đế trên người thoáng nhìn, nghi ngờ nói, gì, các ngươi bốn vị là chuyện gì xảy ra? Rõ ràng sẽ không có ta yêu giới huyết mạch chi lực. Thoạt nhìn chỉ là thông thường xúc sinh, lại có thể tu luyện tới đại đế cảnh. Lẽ nào ngoại trừ ta yêu giới huyết mạch chi lực truyền thừa pháp môn tu luyện bên ngoài, chư thiên vạn giới bên trong còn có những thứ khác thú loại pháp môn tu luyện sao? Bắc Thiên Thần, vị thứ hai đế cảnh tàn thi thanh âm âm trầm nói. Ta từ trên người bọn họ cảm nhận được Bắc Thiên Thần khí tức. Chắc là Bắc Thiên Thần sáng tạo pháp môn tu luyện, truyền thụ cho những xúc sinh này. 050, Bắc Thiên Thần, vị thứ ba đế cảnh tàn thi lên tiếng. Thanh âm hắn bên trong tràn đầy sát khí. Chết tiệt, Bắc Thiên Thần đáng chết này đồ đạc. Hắn đến cùng sáng lập bao nhiêu mới tinh hệ thống tu luyện? Nhân loại có thể tu luyện hắn sáng tạo bổn nguyên chi hồn thì cũng thôi đi. Không nghĩ tới ngay cả thông thường xúc sinh cũng có thể tu luyện hắn sáng tạo công pháp. Chư vị, không cần nói nhảm nhiều như vậy. Yêu giới yêu tộc có thể lưu lại, nhưng cùng Bắc Thiên Thần có liên quan tất cả chủng tộc, toàn bộ không lưu. Vị thứ tư đế cảnh tàn thi vừa mở miệng, liền mang theo sát ý kinh người. Bọn họ ở thời gian ngắn như vậy bên trong giao lưu, khiến cho Tô Ly, Vương Ngũ, người nhân loại này biểu tình hơi sửng sờ, vô ý thức hướng phía Nguyên Thủy, Thanh Thiên, bốn vị này thú tộc đại đế nhìn sang. Tô Ly bọn họ làm sao đều không nghĩ đến, nhân loại cư nhiên không phải một mình chiến đấu hăng hái. Nguyên Thủy, Thanh Thiên, bốn vị này đại đế, cư nhiên cùng bọn họ là cùng một chiến tuyến. Trong lòng hiện lên những ý niệm này, Tô Ly vội vã hướng về phía Nguyên Thủy bốn vị thú tộc đại đế truyền âm nói. Các ngươi bốn vị nếu như cùng ta nhóm nhân loại là cùng một hồi doanh, liền lập tức cùng ta nhóm nhân loại hai vị đại đế đồng loạt ra tay, giúp ta ngăn trở bốn vị này đế cảnh còn có yêu tộc đại đế. Chỉ cần cho ta tranh thủ mười mấy giây, ta là có thể ổn cố thể nội thế giới, tấn cấp chí tôn. Đến lúc đó, trừ phi thần cảnh sống lại, nếu không, không có người nào là đối thủ của ta. Nguyên Thủy, ngươi tên là Nguyên Thủy đúng không? Tô Ly cuối cùng hướng về phía Nguyên Thủy truyền âm nói. Ta có thể cảm thụ được, bên trong cơ thể ngươi có một loại chí cao lực lượng. Ngươi nếu đạt được nhân loại chúng ta tổ tiên Bắc Thiên Thần Hoa công pháp truyền thừa, nên cùng hắn từng có giao lưu. Không biết ngươi có thể không thể nắm giữ bên trong cơ thể ngươi cái loại này chí cao lực lượng. Nếu có thể, ngươi cũng có thể ngăn trở cái này năm vị đế cảnh cường giả một đoạn thời gian. Nguyên Thủy lộ ra biểu tình ngưng trọng, hướng về phía Tô Ly hồi âm nói. Tốt, ta và các ngươi nhân loại liên thủ, trước ngăn trở những thứ này đế cảnh cường giả cùng Huyền Quy. thôn thiên hai vị này yêu đế. Bất quá, thực lực của ta hữu hạn, lập tức ứng phó nhiều như vậy đế cảnh cường giả, giúp ngươi tranh thủ không mất bao nhiêu thời gian. Nguyên Thủy truyền âm hoàn tất, hắn một câu lời nói nhảm cũng không có, một bước đi ra, xuất hiện ở Tô Ly trước mặt, cùng Ngũ Phương Đại Đế, Tinh Hà Đại Đế đứng chung một chỗ, trong miệng truyền ra hùng vĩ vô biên thanh âm. Thú tộc đồng bào a, mời các ngươi hô hoán tên của ta, ta đem cùng tồn tại với các ngươi. Thú tộc đồng bào a, mời các ngươi hô hoán ta tôn hiệu, ta đem cùng các ngươi cùng tồn. Thú tộc đồng bào a, mời các ngươi hô hoán nội tâm thanh âm, thú tộc đem trọn đời tồn tại. Thú tộc đồng bào a, ăn ngay nói thật. Nguyên Thủy trong miệng la lên thanh âm, một điểm mặt bài cũng không có, nhưng khi thanh âm của hắn truyền ra, những cái này phía trước vẫn còn ở lẫn nhau chém giết thú vương, thú hoàng, thú tôn, đúng là dồn dập thanh tỉnh lại. Chúng nó nghe được Nguyên Thủy tiếng kêu, bao quát còn lại ba vị thú tộc đại đế ở bên trong, dồn dập cung kính hô to, vạn thú chi tổ, vạn thú chi tổ, ngoặc kép, bê đi, vạn thú chi tổ. Chỉ một thoáng, một tia lực lượng thần bí ba động từ Nguyên Thủy trong thân thể truyền ra ngoài, hơi thở của nó đúng là ở trong thời gian ngắn như vậy rất nhanh bành trướng, bành trướng, lại bành trướng. Giờ khắc này, trong chớp nhoáng này, Nguyên Thủy khí tức kinh khủng, thậm chí một lần hành động vượt trên này năm vị đế cảnh tàn thi. Chí nguyện to lớn, đây chính là chí nguyện to lớn phương pháp sử dụng sao? Tô Ly hai mắt thiểm thước tinh mang, hắn trên mặt lộ ra chợt biểu tình. Tô Ly biết làm như thế nào sử dụng chí nguyện to lớn lực lượng. Hắn kiếp trước xem qua một bản là Vĩnh Sinh tiểu thuyết. Bên trong có một loại đại chí nguyện thuật phương pháp sử dụng. Cùng Nguyên Thủy chuyện làm bây giờ không sai biệt lắm. Bất quá, so với Nguyên Thủy hiện tại sở tác sở vi, vị kia nắm giữ đại chí nguyện thuật tiên tôn hô lên khẩu hiệu không biết vang dội gấp bao nhiêu lần. Tô Ly chẳng muốn đi cưu chính Nguyên Thủy khẩu hiệu. Bất quá, hắn nếu như sử dụng chí nguyện to lớn loại này chí cao lực lượng, ngược lại là có thể bắt chước một cái. Nói không chừng chí nguyện to lớn uy năng cũng sẽ tăng thêm một ít. Trong lòng hiện lên những ý niệm này, thừa dịp Nguyên Thủy vị này, vạn thú chi tổ, đang giúp trợ chính mình ngăn cản cái kia năm vị đế cảnh tàn thi, cùng với Huyền Quy, thôn thiên hai vị yêu đế, Tô Ly lập tức chìm đắm tâm thần, tiến nhập chính mình thể nội thế giới. Tiếp theo trong nháy mắt, Tô Ly vận chuyển 10% bổn nguyên chi lực, mạnh mẽ cùng chính mình thể nội thế giới dung hợp. Ung ung, ung ung, ung ung, Tô Ly thể nội thế giới lập tức truyền ra từng đợt đinh tai nhức óc tiếng oanh minh. Hắn cái kia nguyên bản thoạt nhìn nằm ở hư huyễn cùng chân thực trạng thái thể nội thế giới, đang nhanh chóng hướng phía chân thực trạng thái chuyển biến. Không được, quá chậm. Loại tốc độ này vẫn là quá chậm. Tô Ly trong lòng sốt ruột, hắn do dự một chút, trực tiếp đem ngoại trừ chí nguyện to lớn loại này chí cao lực lượng bên ngoài hai loại khác chí cao lực lượng đồng thời ngưng tụ ra, dung nhập vào chính mình thể nội thế giới. Cho ta ngưng. Tô Ly hai mắt trừng tròn xoe, nội tâm chợt quát một tiếng. Chỉ một thoáng, nguyên bản đang thong thả ngưng kết thành thực chất thể nội thế giới, thì dường như có một đạo sóng gợn, rất nhanh hướng về bốn phương tám hướng nhộn nhạo đi ra ngoài. Phàm là sóng gợn nhộn nhạo mà qua địa phương, lập tức biến thành thế giới chân thật. Tô Ly trong cơ thể có núi đồi, có sông, có đại địa, đã tải dần dần hướng về một cái chân thực. Nhưng không có có sinh mạng thế giới chuyển biến. Nào đó trong nháy mắt, Tô Ly thể nội thế giới triệt để vững chắc xuống. Cũng chính là cái này thời điểm, Tô Ly thế giới tinh thần ở chỗ sâu trong, ầm ầm một tiếng, vang lên một đạo kinh thiên động địa tiếng nổ đùng đoàng. Một cái thần bí không gian ở thế giới tinh thần của hắn hiện lên. Trong sát na dung nhập vào hắn thể nội thế giới bên trong. Mà ở cái kia thần bí không gian bên trong, vẫn là pho tượng trạng thái loại thứ bảy vũ hồn, Lucemon. Mở, ánh mắt, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN